Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chính mình lừa gạt mình thông thiên. TKS đạo hữu Đa Huy đã ném phiếu, mũ gạch dưới thánh nhân nhất niệm. Thần du thiên địa, bởi vậy, trên lý luận tới nói, mặc kệ ngươi ở đâu, chỉ cần nhắc tới cái nào đó thánh nhân, liền có khả năng bị vị kia thánh nhân cảm ứng được. Tử thụ vừa mới chính là như thế, hắn đang hỏi Tam Tiêu thân phận thời điểm, đề đầy miệng, thượng thanh thánh nhân, nếu như là bình thường vậy thì thôi, thông thiên cũng không nhất định sẽ có công phu quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng vấn đề là thông thiên bây giờ liền đang triều ca. Hơn nữa tử thụ còn là hắn trên danh nghĩa đệ tử. Bởi vậy, tử thụ đột nhiên nhắc tới hắn. Hắn khẳng định muốn nhìn xem là tình huống gì. Sau đó thông thiên như thế xem xét liền xảy ra chuyện. Được không? Lúc đầu hắn coi là để Tam Tiêu hạ phàm. Hắn cho xem ở trước mặt liền an toàn. Kết quả đây, hắn liền ngủ gật. Liền bị chính mình cái này không biết xấu hổ tính tình cùng hắn vậy bản thể giống nhau như đúc tiện. Nghi đồ đệ tìm tới cửa câu đáp. Thông thiên cái kia khí a. Hắn hiện tại thật muốn đi qua đem cái này tiện nghi đồ đệ đánh một trận. Nhưng là hắn không thể a. Dù sao, lúc trước để Tam Tiêu hạ phàm lấy cớ là để các nàng tới bảo hộ tử thụ. Thậm chí Tam Tiêu cũng không biết hắn cái này làm sư phụ tại triều ca. Nếu như hắn lộ diện một cái, kia chẳng phải toàn bộ để lộ sao? Mà mắt thấy bản thân đồ đệ bị người thông đồng, chính mình còn không thể ra mặt ngăn cản. Thông thiên là càng xem càng khí, tức giận đến trong sân thẳng đảo quanh. Cuối cùng, thông thiên cắn răng một cái, mang theo thanh bình kiếm liền hướng thiên giới mà đi. Tử thụ cũng không biết mình mới vừa từ quỷ môn quan thượng đi một vòng. Lúc này hắn đang suy nghĩ biện pháp theo Tam Tiêu nơi đó lời nói khách sáo. Tam Tiêu làm sao lại xuất hiện vào lúc này tại triều ca? Hơn nữa còn là phụng cái gì thiên đế mệnh lệnh tới âm thầm bảo hộ hắn? Tam Tiêu không phải tiệt giáo đệ tử sao? Bây giờ còn chưa phong thần, làm sao lại cùng thiên đế dính líu quan hệ? Đây đều là bí mật, đều cần hắn chậm rãi theo Tam Tiêu nơi đó tìm kiếm đáp án. Đương nhiên, cũng chính là tử thụ theo ý đồ theo Tam Tiêu miệng bên trong lời nói khách sáo cử động. Bị thông thiên giải đọc thành hắn muốn liêu Tam Tiêu, chỉ có thể nói, đây là một cái mỹ diệu hiểu lầm, nhưng là thẩm quy cũng không nghĩ như vậy. Nhìn xem không nói một lời mang theo thanh bình kiếm liền hướng hắn lao đến thông thiên. Thẩm quy hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu ngươi nha chính là không phải lại mắc bệnh. Tam Tiêu ta đều để các nàng hạ phàm ngươi lại tới làm trò gì. Bất quá nhìn xem đồng thời không có mở miệng ý tứ thông thiên. Hắn chỉ có thể trước tiên đem xác rùa đen nhô lên tới lại nói. Chỉ nghe một trận lốp bốp. Hai người không hẹn mà cùng hướng về thiên ngoại bay đi. Thông thiên là tới chém người. Ta nhổ vào, chặt rùa, cũng không phải tới nện thiên giới. Vì lẽ đó tự nhiên sẽ không đem chiến trường tuyển ở thiên giới. Về phần thẩm quy liền càng không cần phải nói. Mặc dù hắn không sợ thông thiên, nhưng là vạn nhất dẫm lên cái gì hoa hoa qua loa sẽ không tốt. Còn phải dùng tiền tu. Hai người tiến hỗn độn bên trong, thẩm quy nhô lên thiên địa huyền hoàng tháp, ngồi tại thái hư giáp bên trên, một bên gặm hạt dưa, một bên nhìn xem bên ngoài đối thiên địa huyền hoàng tháp màn sáng chém vào ra khởi kinh thông. Thiên, mười phần buồn bực hỏi, ta nói thông thiên, ngươi nhàn không sao đúng không? Tam Tiêu ta đều đưa tiễn giới, ngươi đây cũng là phát điên cái gì? Đối với mình hiện tại lực phòng ngự, thẩm quy đi qua phía trước cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hữu hảo luận bàn, đã đại khái nắm chắc. Vì lẽ đó, tại Thông Thiên giáo chủ chỉ tế ra thanh bình kiếm tình huống dưới. Hắn cũng liền không có đem hỗn độn chuông cùng Hà Đồ Lạc Thư cũng móc ra khi dễ người. Đội cái thiên địa huyền hoàng tháp cũng liền đủ. Về phần dưới mông thái hư giáp, kia là lấy ra làm băng ghế ngồi. Nhưng mà, Thẩm Quy không đề cập tới Tam Tiêu còn tốt. Nhấc lên Tam Tiêu, Thông Thiên càng tức. Hắn một bên đem thiên địa huyền hoàng tháp màn sáng chém vào phanh phanh rung động, miễn cho rơi xuống khí thế của mình, một bên há mồm mắng: chết rùa đen, ngươi còn có mặt mũi nói? Nếu như không phải ngươi đánh bần đạo mấy cái ngoan đồ nhi chủ ý, bần đạo tới chém ngươi làm gì? A, ta đánh Tam Tiêu chủ ý. Thông Thiên, đầu óc ngươi rỉ sét đi. Chơi thì chơi, nháo thì nháo. Ngươi cái này vô duyên vô cớ hướng trên đầu ta dội nước bẩn, ta cũng không đáp ứng a. Nghe được Thông Thiên nói như vậy, Thẩm Quy lập tức không vui. Làm sao nói đâu, ta là cái loại người này a. A, dừng một chút, Thẩm Quy vì triệt để bỏ đi Thông Thiên nghi ngờ, thế là lại tăng thêm một mồi lửa nói. Lại nói, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi như thế bảo bối ngươi mấy cái kia đồ đệ. Ngươi cũng không nhìn một chút bên cạnh ta có bao nhiêu người. Giao Trì, Giao Cơ, Hằng Nga, còn có Từ Hàng, cái nào so ngươi mấy cái kia đồ đệ kém? Ta đáng giá đánh ngươi mấy cái kia đồ đệ chủ ý sao ta? Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Thông Thiên trừng mắt, nếu như nói, phía trước hắn tức giận đến có 8-9 phần là giả vờ. Như vậy hắn hiện tại là thật tức giận. Ngươi cái chết rùa đen, cho bần đạo ta nói rõ ràng. Bần đạo đồ đệ có chỗ nào không tốt? Lại có chỗ nào so với các nàng kém? Ngươi tình nguyện đánh các nàng mấy cái chủ ý cũng không đánh bần đạo đồ đệ chủ ý. Ngươi hôm nay không cùng bần đạo ta nói rõ ràng, bần đạo không để yên cho ngươi. Thẩm Quy choáng váng, còn có loại này thao tác sao? Ta đánh ngươi đồ đệ chủ ý, ngươi muốn tới chặt ta. Hiện tại ta nói ta không có đánh ngươi đồ đệ chủ ý, ngươi lại chê ta không có đánh ngươi đồ đệ chủ ý, lại muốn tới chặt ta. Hợp lấy ngươi căn bản chính là nghĩ đến chặt ta đúng không? Tự cho là xem thấu chân tướng sự tình, Thẩm Quy tính tình cũng nổi lên. Vậy ngươi nói làm sao xử lý sao? Ta đến cùng muốn hay không đánh ngươi đồ đệ chủ ý? Thẩm Quy hỏi lên như vậy, Thông Thiên cũng là lấy lại tinh thần. Hắn nghĩ nghĩ chính mình trước sau nói, có vẻ như thật có điểm không thích hợp ha. Chỉ là, Thông Thiên là ai? Rất nhanh, hắn liền quyết định chắc chắn. Nói thẳng, bần đạo đồ đệ ưu tú như vậy, ngươi khẳng định sẽ đánh các nàng chủ ý. Nhưng là, bần đạo quyết không cho phép ngươi để ý các nàng. Ân, chính là như vậy. Nhìn xem Thông Thiên một mặt nghĩa chính ngôn từ biểu lộ, Thẩm Quy rất bất đắc dĩ. Được không, đây là muốn chơi xấu tiết tấu. Giang tay ra, Thẩm Quy nói thẳng, vậy được đi. Thực ra theo lần thứ nhất nhìn thấy các nàng thời điểm, ta liền bắt đầu để ý các nàng. Chỉ là bởi vì có ngươi cái này hảo sư phụ luôn luôn đối ta nghiêm phòng tử thủ, vì lẽ đó ta mới không có thuận lợi. Lần này được rồi, cái này còn tạm được. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Thông Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá lập tức cũng cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng quẳng xuống một câu, về sau không cho phép lại đánh bần đạo đồ đệ chủ ý, liền vội vàng chạy. Nhìn xem Thông Thiên hơi có vẻ hơi chật vật bóng lưng, Thẩm Quy nhếch miệng, cố ý dùng Thông Thiên nhất định có thể nghe được thanh âm tự nhủ: nguyên lai ngươi còn biết muốn mặt. Nghe vậy, nơi xa, Thông Thiên thân ảnh nhoáng một cái, chạy được nhanh hơn, một nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mà Thẩm Quy tại rốt cục đưa tiễn Thông Thiên sau, cũng là có chút im lặng. Trách không được Tam Thanh bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn về sau sẽ cùng Thông Thiên trở mặt. Ngươi nói một chút, ngươi Thông Thiên đều bao lớn, thế mà còn cùng cái tiểu hài tử đồng dạng muốn người hống. Cái này ai chịu nổi a? Thẩm Quy tỏ vẻ nếu không phải xem ở Tam Tiêu trên mặt mũi, hắn tuyệt đối cũng trở mặt tốt đi. Này, giống như không cẩn thận bại lộ cái gì. Không đúng, ta không nói gì, chính là màu đỏ tím. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.